Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 187, Ngốc Vương cũng muốn tọa kiệu hoa quẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là thật tự giác đến nỗi Liễu Hồ Nguyệt yên lặng không nói gì. Gặp phải ngốc tử thì thôi đi, nhưng là gặp phải đồ vô sỉ giả ngu, nàng nên làm thế nào? Vài người săn sóc dâu lại chạy tới, một người tươi cười tay mở mành kiệu tay kéo phượng giật. Hiền, bất đắc dĩ vừa khuyên vừa dụ dỗ. Phượng Vương gia chú rể không ngồi kiệu hoa, mà là chú rể phải ngồi ở trên lưng ngựa. Ai nói, Phượng Giật Hiên không tin hỏi. Ngay lúc đó, Liễu Hồ Nguyệt đẩy hắn. Ta nói, đi ra ngoài nhanh. Nàng nhấc chân đá Phượng Giật Hiên, nhấc lên một góc khăn hỉ, trừng mắt nhìn Phượng Giật Hiên. Phượng Giật Hiên lại lặng lẽ bám vào cánh tay nàng, sau đó lại đem toàn bộ thân mình cọ qua cọ. Lại, nàng dâu nói không tính ta muốn ngồi kiệu hoa ta cũng muốn ngồi kiệu hoa. Sau đó, gạt tay người săn sóc dâu kéo mành kiệu xuống, đĩnh đạc kêu lên. Khởi kiệu nhanh, lên, Liễu Hồ Nguyệt cắn chặt răng, đi ra khỏi kiệu hoa, Phượng Giật Hiên thấy nàng rời đi cũng từ. Trong kiệu hoa nhảy ra, chạy theo, giữ chặt cánh tay Liễu Hồ Nguyệt nói. Được rồi ta, cưỡi ngựa, ngươi ngồi kiệu hoa. Hừ, Liễu Hồ Nguyệt hừ một tiếng, nhìn Phượng Giật Hiên lên lưng ngựa, nàng mới quay lại. Kiệu hoa, thuận lợi dọc theo đường đi, đội ngũ kiệu hoa hướng theo Hoàng Cung đi tới, Phượng Vương tuy được phòng làm vương. Nhưng mẹ đẻ hắn vẫn ở Phượng Loan Điện, ngay tại Phượng Loan Điện, bọn họ tổ chức nghi lễ kết hôn. Thời gian hết một buổi sáng, sự tình được xử lý xong xuôi, lúc này Liễu Hồ Nguyệt đã mệt. Muốn chết, khách khứa đều còn ở bên ngoài vui chơi giải trí, mọi người đều đã quên hôm này còn có một. Nghi thức trọng yếu, nghi thức thí nghiệm và nghi thức trưởng thành. Chẳng qua, lúc này Phượng Loan Điện lại rất yên tĩnh. Liễu Hồ Nguyệt ngồi trên giường, nhanh chóng tháo hết những trang sức nặng nề trên đầu. Xuống, mà Phượng Giật Hiên thấy vậy tiến tới, dùng tay kéo đai lưng của nàng mở ra, Liễu Hồ Nguyệt. Hồ nhỏ một tiếng, hỗn đản, làm gì? Động phòng, lão nương còn vị thành niên. Một cái tát vang lên, Phượng Giật Hiên ngồi dậy trên khuôn mặt, anh Tuấn là dấu tay hồng hồng, một chút cũng không dám động vào Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt đứng hẳn dậy, chỉnh lại quần áo trên người, nhẹ thở nhạt. Nếu ngươi thật, vội, thì cho ta sao? Hai mắt Phượng Giật Hiên sáng ngời, đi lại phía Liễu Hồ Nguyệt hỏi. Có thể ra ngoài tìm một cái. Liễu Hồ Nguyệt vân đạm phong khinh nói. Phượng Giật Hiên sụ mặt xuống, ôm Liễu Hồ Nguyệt vào trong ngực tuy rằng thực tế nàng mới 12 tuổi, nhưng sao thân thể của nàng không giống một nữ nhi 12 tuổi. Đúng là so với nữ tử 18 tuổi thì không sai biệt lắm. Hắn nhìn thấy lòng càng thêm ngứa, ngáy, được rồi, vậy đợi nàng lớn thêm một chút thôi. Phượng Giật Hiên bất đắc dĩ vỗ lưng, Liễu Hồ Nguyệt, nói chung Liễu Hồ Nguyệt mệt thật nên vừa ghé vào trong lòng hắn liền ngủ ngay. Vậy mà ngủ một mạch đến buổi chiều, Phượng Giật Hiên nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền đánh thức Liễu Hồ Nguyệt. Hai cái nghi thức đều được cử hành ở bên ngoài quảng trường lớn của thí nghiệm thần điện. Dụng cụ kiểm tra lần trước bị Liễu Hồ Nguyệt làm hỏng đã sớm được Liễu Tường Phong chuẩn bị đầy đủ, Liễu Hồ Nguyệt quay về nhà thay đồ, xuất hiện tại cửa lớn thí nghiệm thần điện. Mà trước quảng trường thí nghiệm thần điện lại tấp nập các thí nghiệm giả đứng chờ còn có số. Ít là người đến xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hồ Nguyệt đứng ở phía trên đài thí nghiệm thần điện làm cho đám người nhận ra sự lột xác của cựu tiểu thư Liễu gia. Nàng ngừng cao đầu, nói. Hoan nghênh các vị đến tham gia thí nghiệm thần điện tiến hành thí nghiệm thực lực, cách chương.